Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 903, Tô Hạo Thần uy hiếp. Oanh, đột nhiên, cuồng bạo lực lượng lần nữa bộc phát, trực tiếp đem tất cả tinh chủ toàn bộ đụng bay ra ngoài. Từng tiếng thê lương kêu thảm làm cho người trong lòng run rẩy. Những cái kia tinh chủ toàn bộ đều người bị trọng thương. Ngã ở đáy biển đứng đều đứng không nổi. Thật mạnh, nội thành các cư dân. Nguyên một đám đều là thần sắc hưng phấn. Bọn họ không nghĩ tới. Tô Hạo Thần thế mà cho mọi người. Mang đến lớn như vậy một kinh hỉ. Kỳ thật những năm này úy trì Lưu Vân. Ở trong tị thủy thành ngang ngược. Đã sớm nhường các cư dân bất mãn. Chỉ bất quá mọi người thực lực quá kém. Căn bản không dám cùng úy trì Lưu Vân chống lại. Cho nên hiện tại nhìn thấy Tô Hạo Thần, thế mà có thể khiến cho úy trì Lưu Vân ăn quả đắng. Bọn họ trong lòng đương nhiên hưng phấn. Kế tiếp, nên đến phiên ngươi. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói xong. Ánh mắt nhìn hướng về phía úy trì Lưu Vân. Muốn bắt ta, liền bản thân ra khỏi thành tự mình động thủ đi. Ngươi những cái này thủ hạ đối ta không có bất luận cái gì uy hiếp. Đáng giận, úy trì Lưu Vân sắc mặt khó coi. Tô Hạo Thần giờ phút này sức chiến đấu cũng đã có thể so với tinh chủ cảnh đỉnh phong. Mày may đều không thể so với hắn kém. Hắn rất rõ ràng, coi như bản thân thật xuất thủ, cũng không nhất định có thể giải quyết hết Tô Hạo Thần. Ngược lại còn có khả năng đem bản thân chôn vùi. Cho nên vẫn là lưu ở trong thành cho thỏa đáng. Chỉ ít tị thủy thành còn có vòng phòng hộ bảo hộ. Tô Hạo Thần vào không được. Làm sao? Không dám đi ra. Tô Hạo Thần diễu cợt nói. Thực sự là không nghĩ đến. Đường đường vô cấu tị thủy thành thành chủ. Thế mà không dám đi ra. Đối mặt ta một cái giới chủ cảnh võ giả. Người thật đúng là cho người coi trọng. Úy trì Lưu Vân sắc mặt biến hóa. Âm tình bất định. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được. Chung quanh không ngừng phóng tới khinh bỉ ánh mắt. Chắc chắn đi qua hôm nay sự tình. Hắn ở trong tị thủy thành uy tín, khẳng định sẽ bị đả kích lớn. Thế nhưng là không biện pháp. Hắn thật sự là không có nắm chắc khả năng thắng Tô Hạo Thần. Cho nên chỉ có thể lưu ở nội thành. Mất mặt mặc dù rất biệt khuất, nhưng chỉ ít so bỏ mệnh mạnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, phép khích tướng đối ta vô dụng. Bản thành chủ là sẽ không ra ngoài. Ngươi làm gì ta? Ha ha. Không ra có đúng không? Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh. Đột nhiên đề cao thanh âm nói. Ta tuyên bố. Từ hôm nay bắt đầu. Tất cả thuộc về úy trì gia thương đội cùng đệ tử. Đều không được bước ra vô cấu tị thủy thành một bước. Nếu không ta thấy một cái giết một cái. Gặp hai cái giết một đôi. Cái gì? Úy trì Lưu Vân sắc mặt đại biến. Tiểu tử. Người dám. Có cái gì không dám? Tô Hạo Thần hừ lạnh nói. Ngươi có thể thử xem. Nhường nhà các ngươi thương đội cùng đệ tử ra khỏi thành. Nhìn ta có dám hay không giết bọn họ. Nội thành các cư dân nghe vậy. Đột nhiên đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nói truyền tống trận cũng có thể ra khỏi thành. Nhưng truyền tống trận sử dụng một lần. Liền cần tiêu hao năng lượng kinh người. Tiêu phí cực kỳ đắt đỏ. Cho nên bình thường tới nói. Mọi người chỉ có ở xa cự ly chạy đi thời điểm mới có thể sử dụng truyền tống trận. Nếu như là tiến về tị thủy thành phụ cận địa phương, hoặc là không xa lắm cái khác thành trì, bọn họ đồng dạng vẫn sẽ lựa chọn dùng bay, hoặc là cưỡi hải dương hoang thú, tỉ như lui tới phụ cận thành trì thương đội. Liền là như thế, dù sao dạng này xuất hành phương thức tiêu phí tương đối thấp, thương đội mới có thể kiếm tiền. Úy trì gia tộc cũng giống như vậy. Nếu như Tô Hạo Thần thật phong tỏa thành trì, không cho úy trì gia thương đội đi ra, như vậy tuyệt đối sẽ cho úy trì gia tạo thành tổn thất to lớn. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, thật sự cho rằng không có người có thể làm gì ngươi. Úy trì Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối không nghĩ đến sự tình thế mà lại biến thành cái dạng này. Đương nhiên có người có thể làm gì ta. Nhưng tuyệt đối sẽ không là ngươi. Tô Hạo Thần sắc mặt bình tĩnh. Nhớ kỹ, từ hôm nay bắt đầu, tuyệt đối không nên nhường các ngươi úy trì ra người ra khỏi thành. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Hạo Thần nói xong, trực tiếp quay người liền hướng nơi xa bay đi. Mà ở hắn rời đi đồng thời, một cỗ cường hoành lực lượng, trực tiếp liền đem thân đồ long cổ họng xuyên thủng. Ngươi, ngươi thế mà còn muốn giết ta. Thân đồ long không thể tin chừng to mắt, nháy mắt mất mạng. Những người khác nhìn thấy, cũng là hít khí lạnh. Bọn họ vốn coi là vừa mới thân đồ long chứng minh bản thân cùng úy chỉ Lưu Vân cấu kết sau đó, Tô Hạo Thần liền sẽ thủ hạ lưu tình. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ đến, Tô Hạo Thần cuối cùng y nguyên vẫn là giết chết thân đồ long. Chỉ có úy chỉ Lưu Vân trên mặt không có bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Hắn biết rõ Tô Hạo Thần cử động lần này kỳ thật là ở uy hiếp hắn, nói cho hắn bất luận kẻ nào muốn cùng bản thân là địch đều muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Tiểu tử, ta liền không tin ngươi thực có can đảm đồ sát ta úy trì gia tộc ngươi. Úy trì Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi, kỳ thật nếu như không có tất yếu, hắn rất muốn tránh né mũi nhọn, tạm thời không cho úy trì gia người ra khỏi thành, để tránh thật bị Tô Hạo Thần giết chết. Thế nhưng là không biện pháp, úy trì gia sinh ý đều là cùng phụ cận cái khác thành trì hợp tác. Những cái kia thành trì thế lực mảy may không thể so với úy trì gia kém. Nếu như hắn dám vi phạm hiệp nghị, không đem hàng hóa kịp thời đưa qua, nhất định phải bồi thường đối phương tổn thất, nhường úy trì gia tổn thất thảm trọng. Cho nên coi như biết rõ Tô Hạo Thần ở bên ngoài nhìn chằm chằm, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn ra đầu, như thường lệ phái thương đội ra khỏi thành. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ thành trì đều ở thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi úy trì gia thương đội ra khỏi thành. Bọn họ muốn nhìn một chút úy trì gia đến cùng có thể hay không đột phá Tô Hạo Thần phong tỏa. Hôm nay, một chi hơn 100 người thương đội rời đi Tị Thủy Thành, hướng về nơi xa xuất phát. Trong thương đội, toàn bộ đều là úy trì Lưu Vân tuyển chọn tỉ mỉ cao thủ. Mà ở úy trì gia thương đội rời đi đồng thời, trong thành trì rất nhiều người cũng lặng lẽ ra khỏi thành đi theo đằng sau, muốn nhìn xem trận này trò hay như thế nào kết thúc công việc. Thương đội không ngừng tiến lên, rất nhanh rời xa không cấu Tị Thủy Thành. Tất cả hàng hóa đều bị úy trì gia người chứa vào chữ vật giới chỉ, thuận tiện mang theo. Các ngươi nói Tô Hạo Thần tiểu tử kia đến cùng có dám hay không đến? Hắn thực lực rất mạnh, hẳn là sẽ xuất hiện đi. Hừ, ta ngược lại là hy vọng hắn thực có can đảm đến. Như thế chúng ta chuẩn bị cũng xem như sẽ không uổng phí. Úy trì ra mọi người xì xào bàn tán, đồng thời cẩn thận nhìn chằm chằm cảnh vật chung quanh. Úy trì Lưu Vân không phải đồ đần, tất nhiên biết rõ Tô Hạo Thần ở ngoài thành mai phục. Đương nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền đem thương đội cho phái ra đến. Kỳ thật đối với hôm nay hành động, úy trì Lưu Vân chuẩn bị đầy đủ, vì liền là mượn nhờ hôm nay cơ hội giết chết Tô Hạo Thần một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu không thời thời khắc khắc bị người nhớ thương cảm giác, thật sự là quá khó khăn chịu. Mà ở nơi xa đi theo những người kia thì là trong lòng hiếu kỳ, bọn họ rất muốn biết rõ úy trì Lưu Vân hôm nay đến cùng chuẩn bị thủ đoạn gì đến đối phó Tô Hạo Thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, một mực đến rời đi Tị Thủy Thành 10 vạn dặm, Tô Hạo Thần thân ảnh vẫn như cũ vẫn là không có xuất hiện. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút bất an. Tiểu tử kia sẽ không thật không tới a? Nếu như là thật không đến còn tốt, ta liền sợ hắn chuẩn bị lợi hại gì thủ đoạn, chính đang cái nào đó địa phương tùy thời xuất thủ. Đúng vậy a, hắn đi ra càng chậm, đã nói lên chuẩn bị càng đầy đủ. Không biết chúng ta hôm nay có thể hay không giết hắn. Yên tâm đi, gia chủ mưu đồ chu đáo chặt chẽ. Mặc kệ tiểu tử kia chuẩn bị thủ đoạn gì, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http tiuyencv.com/daim-kiem-tsans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.